Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, thăm dò Linh Thú Cung. Đến lúc này, Phương Thành nhớ tới chính mình phía trước ở khách điếm nghe thấy. Sẽ liên lạc lại đến chính mình kiếp trước sở hiểu được một ít tin tức. Trong lòng đã có đại khái suy đoán. Đoạn thời gian trước Linh Thú Cung dưới cờ 36 động 72 đảo toàn bộ nhân mã khuynh xào mà ra. Tất nhiên là vì tìm kiếm cái này Thiên Sơn Tuyết Liên. Còn như là vì cái gì tìm kiếm Thiên Sơn Tuyết Liên. Hắn cũng mơ hồ có suy đoán. Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công. Vốn là tuyệt thế thần công. 30 năm là có thể phản lão hoàn đồng một lần. Từ nay về sau công lực một lần nữa tu trở về nội lực sẽ gặp càng thêm tinh thâm. Nhưng mà khi ban đầu Thiên Sơn Đồng Mỗ Vu Hành Vân luyện công thành công lúc, bị Lý Thu Thủy ám toán. Vì vậy vóc người vĩnh viễn như bé gái một dạng. Đồng thời thần công đã lưu lại rồi kẽ hở. Nói vậy Vu Hành Vân tìm kiếm Thiên Sơn Tuyết Liên tất nhiên là vì bù đắp chính mình căn cơ. Mặc dù không nhất định có thể trị tận gốc, thế nhưng tất nhiên có thể trình độ nhất định giảm bớt cái này kẽ hở. Mặc dù không biết tình huống cụ thể thế nào, thế nhưng Phương Thành đối với cái suy đoán này có cái này 89/10 nắm chặt. Phòng trừng đại kém hay không, chỉ cần thêm chút nghiệm chứng là có thể. Hắn nhãn thần thiểm thước, biết sẽ tìm tiếp cũng không có ý nghĩa. Cho dù ngẫu nhiên có Thiên Sơn Tuyết Liên bị Linh Thú Cung bỏ sót, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì Phương Thành cần đại lượng Thiên Sơn Tuyết Liên, dịch cân tẩy tủy tán cần chính là Thiên Sơn Tuyết Liên tinh hoa. Mà mỗi một đóa tuyết liên cung cấp tinh túy mới một ít tích. Phương Thành suy tư khoảng khắc, liền hướng Thiên Sơn chân núi đi tới. Muốn hắn cứ thế từ bỏ là không có khả năng. Thế nhưng chuyện này còn phải hào hào suy nghĩ một chút. Chuẩn bị một phen mới có thể hành sự. Lỗ mãng xông lên bất quá là lý do đáng chết. Lại nói ngày hôm nay mang hoạt một ngày liền Thiên Sơn Tuyết Liên tóc cũng không thấy đến một cây. Hắn cũng là có chút điểm mệt mỏi. Ngày thứ hai, Thiên Sơn Phiếu Miểu Phong. Linh Thú Cung trước, Linh Thú Cung cũng không tại đỉnh núi tuyết. Mà là nằm ở Thiên Sơn Nam Lộc một chỗ ấm áp ôn nhuận địa phương. Cửu Thiên Cửu Bộ rất nhiều đệ tử đóng quân nơi này. Linh Thú Cung thế lực khổng lồ. Trải qua mấy thập niên kinh doanh. Khống chế được Bắc Tống Vương Triều vùng Duyên Hải tương đương một bộ phận giang hồ bang hội. Nhất là càng đến gần hướng Thiên Sơn. Thế lực càng là thâm căn cố đế. Vì vậy mới có phía trước Phương Thành ở khách điếm người trong giang hồ thậm chí không dám gọi. Thẳng Linh Thú Cung tên, mà dùng, trong cung, cách gọi khác. Cái này Linh Thú Cung bên trong phòng giữ xâm nghiêm. Cửu Thiên, Cửu Bộ, Cung Nữ Võ Công đều là bất phàm. Lúc này trước sơn môn liền đứng một đôi cung nữ. Nhãn thần như điện quét mắt chu vi. Giữa chân mày thoáng có chứa một tia lệ khí. Những cô gái này đều vì nam tử gây thương tích. Phía sau bị Thiên Sơn Đồng Mỗ Thu Lưu Giáo bên ngoài võ công một lần nữa đối nhân xử thế. Thế nhưng đối với nam tử đều là tràn đầy cừu thị. Phương Thành vài cái thời gian lập lòe liền tới đến rồi Linh Thú Cung trước. Nhìn mấy vị này cung nữ. Hắn cao giọng mở miệng ôm quyền nói rằng. Nam Tống Vương Triều Trung Nam Sơn Phái cổ mộ đại đệ tử Phương Thành đến đây thăm viếng Đồng Mỗ. Mong rằng các vị cô nương tạo thuận lợi. Hắn trong lúc giở tay nhấc chân đều là phong thái. Cấp bậc lễ nghĩa chu toàn tiến thối có theo. Nghiễm nhiên là mọi người đệ tử phong phạm. Nếu như đổi lại một dạng nữ tử trong lòng tất nhiên là hết lòng yêu mến không ngớt. Nhưng mà những cô gái kia lại vẫn gương mặt lạnh lùng. Phái cổ mộ, chưa nghe nói qua, nhà của ta Đồng Mỗ nhân vật dạng gì? Há là người nghĩ có thể thấy là có thể thấy. Mau mau xuống núi, nếu không, cho người biết mặt. Cầm đầu cung nữ trực tiếp hạ lệnh trục khách. Trong lời nói không chút khách khí. Thế nhưng Phương Thành cũng không nổi giận, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, trong lời nói giấu giếm lời nói sắc bén. Bản môn chính là lánh đời môn phái, các ngươi không biết cũng thuộc về bình thường. Bất quá ta gia sư phó dù sao cũng là tông sư cấp cao thủ, ngươi dám như vậy chậm trễ, Tiểu Tâm đồng mỗ trách phạt ngươi. Huống hồ ta lần này đến đây chính là có chuyện trọng yếu cáo với đồng mỗ. Ngươi như vì vậy lầm đồng mỗ đại sư, cẩn thận vì vậy bỏ mạng. Theo lý nói, Phương Thành đã nói đến trình độ này, cho dù Thiên Sơn đồng mỗ không tiếp kiến hắn, cũng có thể từ Mai Lan Trúc Quốc tứ đại tỷ nữ tiếp kiến mới đúng. Nhưng mà cái kia dẫn đầu cung nữ không nhúc nhích chút nào, liền phảng phất không có nghe được Phương Thành trong lời nói ngầm có ý uy hiếp một dạng. Tông sư thì như thế nào? Đừng nói tông sư, dù cho đại tông sư đến đây nhà của ta đồng mỗ cũng hết thảy tìm không thấy. Một lần cuối cùng cảnh cáo, mau mau xuống núi. Nói trường kiếm đã ra khỏi vỏ ba tấc, dương cung bạt kiếm, một giây kế tiếp liền muốn xuất kiếm đả thương người. Phương Thành cũng không để ý, cất giọng nói, khá lắm Thiên Sơn Linh Thứ Cung, thật là hết sức cao ngạo. Đã như vậy, cáo từ. Nói tại nơi nữ tử tức giận trước liền thi triển khinh công rời đi. Bất quá hắn cũng không phải hướng chân núi đi, mà là chuyển hướng về phía một hướng khác. Hắn mặt chứa ý cười, không chút nào bị cự tuyệt tức giận, bởi vì hắn đã được đến mấu chốt tin tức. Đó chính là Thiên Sơn đồng mỗ hiện tại tuyệt đối nằm ở không phải lúc bình thường. Trước đây tính toán của hắn chính là trước hướng Linh Thứ Cung bái phỏng một phen, nếu là có thể trao đổi đến Thiên Sơn Tuyết Liên vậy không còn gì tốt hơn nhất, cũng không cần đại phí trắc trở. Nếu như trao đổi không đến, liền chuẩn bị đệ nhị bộ phương án, bạo lực cướp đoạt, coi như là tiên lễ hậu binh. Đúng là như vậy, hắn mới không có đem trước cung nữ vô lễ để ở trong lòng. Sau đó còn không sống sống được đều là khó nói, không đáng cùng một người chết tính toán. Bất quá cái này bạo lực cướp đoạt cũng là có ý tứ. Mù quáng chạy tới chính là mãng phu hành vi, hảo hảo mưu hoa một phen mới là chính đạo. Từ cung nữ kia thái độ cùng với Linh Thứ Cung thủ vệ trình độ phòng ngự đến xem, Thiên Sơn đồng mỗ tuyệt đối nằm ở luyện công thời kỳ mấu chốt. Nói không chừng đúng lúc là thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công phục công thời kỳ. Thần công kia mỗi lần phản lão hoàn đồng chi tế, công lực đều sẽ hoàn toàn mất đi. Phục công tu luyện một ngày chính là một năm tu vi tăng trưởng. Đợi cho 90 ngày tu luyện xong, liền có 90 năm công lực thâm hậu. Cũng không biết Thiên Sơn đồng mỗ đã phục công bao nhiêu ngày. Thiên Sơn Tuyết Liên cũng không biết bị dùng bao nhiêu. Được dành thời gian, Phương Thành hiện lên những ý niệm này, dưới chân không chậm chút nào, mà hắn chạy phương hướng chính là 36 động 72 đảo phương hướng. Luôn luôn làm việc thận trọng hắn, tự nhiên không có khả năng như vậy mậu nhiên vọt tới Linh Thứ Cung đi. Ở người ta xào huyệt phách lối như vậy, dù cho công lực của hắn sâu hơn dày cũng tránh không được phải ăn thiệt thòi. Dùng ít địch nhiều không phải là phong cách của hắn, cái này đệ nhị bộ phương án cũng phải chuẩn bị chu toàn mới được. Nếu như thất bại lại tiếp tục đệ tam bộ phương án chính là, vì vậy còn phải trước làm ra điểm phong ba, thuận tiện mượn 36 động 72 đảo đến sò xét thăm dò Thiên Sơn đồng mỗ hư thực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN